Chương 12, con đường tương lai, bản chất của chiến tranh. Ngươi chờ ở chỗ này bảo vệ thượng tá ta đuổi theo hắn nhảy ra dụng cụ kim loại Luke, nhìn quanh một vòng, lập tức phản ứng lại phát sinh cái gì. Hắn tiện tay đem áo khoác phủ thêm, để rô giờ thủ ở căn cứ, người sau theo bản năng mà gật đầu. Mọi người thấy Luke hai chân hơi cong, thả người nhảy một cái. Ghi vào số mạng quân, rực rỡ hẳn lên thân thể. Dường như một viên xúc lực đạn tháo, trực tiếp từ phòng thao tác tầng dưới chốt nhảy đến lầu 2. Đơn tay nắm lấy lan can, một cái gọn gàng nhanh chóng đẹp đẽ vươn mình, Luke vững vàng mà dẫm trên đất. May mà, có nhân vật bảng cung cấp số liệu hóa năng lực, để hắn cấp tốc quen thuộc vượt qua người thường một đoạn dài thân thể tố chất. Không đến nỗi xem khi còn bé cờ lạc, thường thường muốn đối mặt năng lực mất khống chế buồn phiền Luke dưới chân phát lực, tràn trề sức mạnh từ trong cơ thể tuôn ra, bê tông mặt đất bị bước ra mạng nhện tự vết rạn nước. Hắn như là một đạo bao phủ mà qua cuồng phong, nhấc lên một trận kịch liệt khí lưu. Đúng một tiếng, mặt đất tựa hồ cũng chấn động một chút. Cả người như lợi kiếm rô nở dê như thoát ra, lôi ra một đạo tàn ảnh vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, đạo kia kiên cường thân hình cũng đã vọt tới hành lang. Cái kia hỉ dạ phái ra sát thủ, đúng là rất thông minh. Chạy trốn thời điểm, còn không quên phá hoại công tắc khống chế cửa lớn, đem mặt sau kẻ săn đuổi giam ở bên trong, đưa đến kéo dài tác dụng. Đáng tiếc ở trong mắt ta, nó bạc đến như một tờ giấy Luke không có dừng bước lại, QNZ không có chậm lại tốc độ. Thẳng tắp vọt tới trước bóng người, đột nhiên ra tốc, phá tan cái kia phiến thâm hậu kim loại cửa lớn. Chỉ nghe được vành một tiếng, trên cửa chính liền xuất hiện một cái rõ ràng hình người đường viền được rồi ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, vẫn có chút nhi cảm giác Luke lắc đầu não. Hắn thừa nhận cái kia phiến kim loại cửa lớn không có giấy trương yếu ớt như vậy, gần như hẳn là một khối dày tấm ván gỗ trình độ. Lao ra trụ sở bí mật, đi đến phòng riêng. Luke bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhấc lên một trận cuồng phong, đem giá sách thô y đến mư cờ dao động tây lắc. Nhấc chân đi ra ngoài, hắn nhìn thấy thành tựu liên lạc người tiệm đồ cổ lao phu nhân, thân bên trong hai thương ngã trên mặt đất. Mà ở ngoài cửa, một chiếc màu đen xe con đã phát động. Cái kia hỉ dạ phái ra sát thủ, cầm một cái tổm sần súng tự động tùy ý quét ngang. Cộc cộc cộc dày đặc viên đạn đánh vỡ ô tô cửa sổ, quét đến mấy cái thủ ở bên ngoài thường phục đặc công. Đột nhiên bạo phát kịch liệt bắn nhau, càng la gây nên người đi đường khủng hoảng. Bọn họ sợ bị lan đến, ôm đầu chạy trốn đồng thời, còn không quên lôi kéo cổ họng rít gào lên. Luke vài bước liền bước ra tiệm đồ cổ, chuẩn bị triển khai truy kích thời điểm. Đứng ở cửa xe con trong nháy mắt nổ tung. Bước lên ánh lửa, kinh người sóng khí, kiên cường bóng người đứng thẳng ở trong, không có một chút nào dao động. Mắt thấy chiếc kia mang theo hỉ dạ sát thủ xe con, quẹo qua một cái cua quẹo, biến mất ở đường phố cuối cùng. Luke cười lạnh, chạy đi lao nhanh làm sao gây ra động tĩnh lớn như vậy trước tới tiếp ứng hỉ dạ thành viên, hoán giận tự hỏi. Bọn họ nhận được nhiệm vụ, là ám sát gạp dạ hẻm vệt kín, phá hoại siêu chiến binh kế hoạch. Không phải là ở New York bày ra khủng bố tập kích bởi vì một khi làm lớn, muốn rút đi phải bỏ ra cái giá khổng lồ có hai cái siêu chiến binh mặt sau có truy binh nhanh lái xe sát thủ thở hừng hộp. Sau lưng của hắn bô cờ lên một trận mồ hôi lạnh, như là bị một con hung thú nhìn chằm chằm. Mặc dù ngồi vào tiếp ứng trong xe, bỏ rơi những người thường phục đặc công, vẫn cứ không có bất kỳ chạy trốn cảm giác. Hắn là hí giả tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Vùi vào quân đội ủy viên hội một viên cái đinh. Nếu không có Berlin phương diện ra lệnh, nhất định phải thanh trừ ạp dạ hẻm vệt kín, mình tuyệt đối không sẽ chủ động bại lộ nước đồng minh cùng trục tâm quốc chính diện chiến trường, so đấu chính là binh sĩ, thương pháo cùng người lãnh đạo năng lực. Nhưng ở tình báo mức độ tranh tài trên, xem chính là radio thông tin mật báo phiên dịch, còn có gián điệp ẩn nút thời gian cùng chiều sâu. Cái này gọi là gờ dịch sát thủ, có thể nói là hí ra đặt ở New York. Ẩn nút thời gian dài nhất, tiếp xúc tình báo đẳng cấp cao nhất gián điệp. Hắn vốn là có thể tạo được tác dụng trọng yếu hơn, có điều hiện tại không có cơ hội. Trở lại Berlin, nguyên thủ nhất định sẽ tự mình cho ngươi trao tặng huy hiệu lái xe hỉ dạ thành viên, ước ao nói rằng. Nếu như có thể trở lại Berlin lời nói, vậy ta vân vân mặt sau có người sát thủ gờ dịt vừa định nói, hoàn thành nhiệm vụ này liền chuẩn bị trở về quê nhà kết hôn, kết quả dư quang của khỏe mắt ở trong kính chiếu hậu. Phiêu đến một cái chạy như điên tới cao to bóng người tự cho là an toàn thoát thân hỉ dạ thành viên, hai chỉ hai mắt trợn tròn xoe, đầy mặt không thể tin được ta vẫn luôn giẫm chặt chân ga hắn thì thào nói. Phía trên thế giới này còn có người có thể sử dụng hai cái chân, đuổi theo bô nở cái bánh xe xe con sát thủ gờ dịt vội vã giơ súng, đầu lộ ra cửa xe, muốn tiến hành giáng trả. Chỉ thấy Luke đột nhiên nhảy một cái, nhảy lên thật cao, né tránh súng tự động bắn phá, chuẩn xác đánh đang chạy như bay xe con trên. Sau đó hai tay phát lực, như là xé chỉ tự, đem sắt lá nóc xe gỡ bỏ ngồi ở vị trí kế bên tài xế gờ dịt, ném xuống bắn hết băng đạn súng tự động, móc súng lục ra nhắm ngay Luke, muốn kéo cò súng. Luke mặt không hề cảm xúc, tay phải trực tiếp duỗi ra, nắm mở trả tờ cái kia chi tờ tờ cờ súng tay tự động. Vành một tiếng, 7.65mm tầm cỡ nhỏ viên đạn, đánh vào mở ra trên bàn tay, nhưng thật giống như đánh trúng tấm thép tự, phát sinh kim loại va chạm âm thanh. Luke hơi nhíu mày, dùng sức nắm chặt, liền đem cái kia khẩu súng lục tạo thành một đống sắt vụn. Quái vật tài xế lái xe đầy mặt sơ hà y, nhọn gào lên. Kết quả hắn bị Luke ghét bỏ quá âm ý, dùng một cái tay nhở cờ lên, xem vư tờ rác rưởi như thế, đem văng ra ngoài. Dâm cả người đập phá rìa đường một cửa hàng tủ kính, ngã xuống đất không nổi, không rõ sống chết. Chém đứt một cái đầu, mọc ra hai cái đầu hì dạ vạn thuế gở dịt nhìn thấy Luke nắm giữ sức mạnh đáng sợ, không khỏi lòng sinh tuyệt vọng. Hô lên hì dạ khẩu hiệu sau, liền chuẩn bị cắn nát dấu ở trong răng nành ca ly xì ạ nụ vẻ nổm. Hắn co vì tổ chức hiến thân giác ngộ, cũng không ý kỵ tử vong ta đều biết ngươi là người của hì dạ. Làm sao có khả năng gặp không nghĩ tới điểm này Luke bĩu môi, như là sớm, có dự liệu, lấy tay rời đi đối phương cảm. Ở trong mắt hắn, đối phương động tác quá chậm, chỉ cần tập trung tinh thần, liền dường như xem một tránh hình ảnh ngắt quãng hình ảnh. Hy dạ là một cái quản lý nghiêm ngặt tổ chức to lớn, mỗi cái phái ra đi chấp hành nhiệm vụ gián điệp cùng đặc công, bọn họ vì phòng ngừa bị nắm lấy hoặc là phát hiện, tạo thành tình báo tiết lộ cục diện. Đều sẽ đem độc tề lau ở cổ áo trên, hoặc là giấu ở mài không răng giả bên trong. Điểm ấy tình báo, sở trệ thẻ ghi sở scientific gì dẹt vợ còn là hiểu rõ. Không để ý đến gờ dịt ánh mắt sợ hãi, Luke như là sách gà con tự, đem đối phương từ trong xe nói ra. Mấy phút sau, dỗ dở cùng Cutter lái xe tới rồi. Bọn họ đem bị bắt sống sát thủ, còn có tên tài xế kia mang về bờ giúp Linh tiệm đồ cổ. Làm tốt lắm. Luke trở lại trụ sở bí mật, Philip thượng tá khích lệ nói. Hắn nhìn thấy Luke ở trên tường lưu lại hình người đường viền, cũng nghe nói đối phương hai chân đạt đến ô tô, bàn tay đỡ viên đạn kinh người sự tích. Nhìn so với trước, vóc người càng cao to hơn, thể trạng càng cường tráng hơn Luke, thượng tá nội tâm tựa hồ làm ra một cái nào đó quyết định. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta có chuyện muốn cùng cặt vẹo đàm luận một hồi. Liếc nhìn bận bịu thành một đoàn phòng cứu thương. Philip thượng tá cao giọng nói, hắn đem bác sĩ cùng y tá đều đuổi ra ngoài, sau đó sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Luke. Có việc gì thế, thượng tá Luke phủ thêm áo khoác, thành tựu duy hai siêu chiến binh hắn QNZ cùng rồ giờ như thế, miễn không được bị hút máu đãi ngộ. Tiến sĩ Heskin tao ngộ đấu súng, bất hạnh bỏ mình, mà sở hữu dạng bản cũng đã dùng hết vốn là sẽ không như vậy. Lúc trước định thật kế hoạch bên trong, siêu chiến binh nhân viên chỉ có một cái. Có thể hiện tại nhưng có thêm Luke, dẫn đến lưu lại huyết thanh dạng vốn cũng bị dùng đi. Cho dù có lượng lớn nghiên cứu tư liệu thành tựu chống đỡ, muốn nghịch hướng hoàn nguyên ra tiến sĩ Heskin huyết thanh phương pháp phối chế. Hiện nay đến xem, nay vẫn cứ là một hạng khó có thể hoàn thành công tác. Hiện tại duy nhất có thể chờ mong, chính là Luke cùng rổ giờ hai người dòng máu phục chế huyết thanh hy vọng, đều tăng ở tại bọn hắn di truyền mật mã bên trong chỉ có điều. Quân đội ảo tưởng trung quy là yếu đuối bọn nước. Đầu tiên, Luke căn bản liền không tính là chân chính siêu chiến binh. Huyết thanh cung cấp năng lượng, đều bị dùng để kích hoạt phần mềm hậc, mở ra gói quà, hoàn toàn không có đưa đến cải tạo thân thể nửa điểm tác dụng. Cái này cũng là tại sao, Luke ở tiêm vào sau cơ bản không cảm thấy thống khổ nguyên nhân. Huống chi, hắn ghi vào chính là sụp mạng quân. Muốn từ trong máu lấy ra cái gì đến. Không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Dù cho đến mấy chục năm sau, quân đội thông qua cái gọi là nghịch hướng hoàn nguyên, chế tạo ra đều là một đống tác dụng phụ rất lớn thấp kém phẩm. Ngươi nghĩ tới sau này lối thoát sao? Luke Philip thượng tá vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, phục chế huyết thanh phương pháp phối chế, sáng tạo tân siêu chiến binh, trong ngắn hạn là không thể thành công. Kế hoạch sinh non, cái nhóm này chính khách gặp nghĩ hết tất cả biện pháp, bỏ rơi trên người trách nhiệm đồng dạng thành tiểu siêu chiến binh. Ta càng coi trọng ngươi rổ giờ là người tốt có thể ngươi ở mọi phương diện biểu hiện, đều càng xuất sắc ta có thể thấy. Luke, ngươi là trời sinh chiến sĩ đối xử kẻ địch chắc chắn sẽ không nương tay điểm này, rổ giờ kém quá nhiều. Hắn còn ôm ấp ở một loại nào đó ngây thơ chủ nghĩa lý tưởng chuyện này đối với thắng được chiến tranh không có bất kỳ sự giúp đỡ. Di bản chất của chiến tranh là cướp đoạt là bạo lực là cướp đoạt lợi ích thủ đoạn cứ việc chúng ta sẽ nói đây là chính nghĩa cuộc chiến là tự do cuộc chiến nhưng chiến tranh kỳ thực không có thiện ác có thể nói rổ giờ không hiểu đạo lý này. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được nghe được lời nói này. Luke cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ đến thượng tá nhìn ra còn rất rõ ràng. Rõ ràng đối phương ở nội dung vở kịch bên trong biểu hiện, chỉ là một cái thông thường cố chấp, cứng nhắc dáng dấp quân nhân.